ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chương 19, Bắc Hải Đại Thánh. Mặc Môn các đại lão gần nhất tâm tình rất tốt. Khốn nhiễu bọn họ đã lâu cơ quan thành vấn đề đã bị Thuần Dương cung đám kia ngốc lớn A giải quyết. Làm giá mặc dù trang một trận tôn tử, bất quá bây giờ cơ quan thành khôi phục, bọn họ tự nhiên lại thành đại gia, có thể ở bên trong cơ quan thành vui vẻ một chút nghiên cứu cơ quan thuật. Hơn nữa ngủ gật đến đã có người đưa gối đầu, có lẽ là trời cao cũng xem bọn hắn Mặc Môn nhiều năm như vậy nơm nớp lo sợ quá đáng thương. Đặc biệt hạ xuống xem trọng, cơ quan thành vị trí khu vực đột nhiên thiên lộ ra khe hở. Có cửu thiên thanh khí từ trên trời giáng xuống, giống như cam lâm đồng dạng giọt giọt rơi xuống. Thế mà cứ như vậy đổ vào ở cơ quan thành từ trên xuống dưới. Phải biết đây chính là cửu thiên thanh khí a. Truyền thuyết chỉ có kích toái mệnh tinh cảnh võ giả mới có thể hái. Chỗ cao ở trên 9 tầng trời, trừ phi thiên địa biến động, nếu không tuyệt đối sẽ không rơi xuống phàm trần lực lượng. Dùng để chế thuốc lời nói, cơ hồ nhất định thành đan vương. Dùng để luyện khí lời nói, thần binh cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Thậm chí dùng để bày trận lời nói, còn có thể để trận pháp uy lực lăng không mạnh hơn 3 phần. Cái đồ chơi này quả thực có thể xưng tu luyện dầu cù là. Mặc kệ dùng ở nơi nào đều có kỳ hiệu. Nghe nói thời kỳ thượng cổ còn có tông môn chuyên môn nghiên cứu làm sao thu thập cửu thiên thanh khí tới tu luyện, đã từng cực thịnh một thời. Bởi vậy có thể thấy được cửu thiên thanh khí đối với võ giả tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu sao to lớn. Nhưng là bây giờ, đầy trời cửu thiên thanh khí lại là rơi ở trong cơ quan thành. Cái này trừ bỏ thiên quyến, còn có cái gì mặt khác giải thích? Ha ha ha ha, thượng thiên quả nhiên là chiếu cố ta Mặc Môn a. Ai cũng không cho phép cùng lão phu đoạt. Ta vừa vặn có một tôn khôi lỗi đang chuẩn bị bên trong. Nếu là lấy cửu thiên thanh khí rèn luyện, tất nhiên có thể vì ta Mặc Môn lại thêm một bộ thiên binh giáp. Nói nhảm, lúc này bên trong cơ quan thành, nghiễm nhiên có vô số Mặc Môn bên trong người xông ra. Mừng rỡ như điên tranh đoạt số lớn cửu thiên thanh khí. Ngay cả Mặc Môn môn chủ đều hiện thân, mà bên cạnh hắn, ngày xưa Mặc Môn lão nhân, còn có một vị khác trung niên nam tử phân biệt thay mặt đứng ở hắn tả hữu. Mà ngày xưa tham gia Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ tuyển chọn Lỗ Diệu thì là xem như Mặc Môn cái này nhất đại tuổi trẻ đệ tử thủ tịch, cung kính đi theo Mặc Môn môn chủ sau lưng. Môn chủ, cái này quả nhiên là trời cao chiếu cố ta Mặc Môn. Đối mặt Mặc Môn lão nhân nghi vấn, Mặc Môn môn chủ cũng là sắc mặt có chút xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào. Muốn nói không phải đâu, cửu thiên thanh khí rơi vào cơ quan thành lại là sự thật. Muốn nói đúng không, cái này cửu thiên thanh khí bọn họ cũng nhìn xem, tuyệt đối là hàng thật giá thật cửu thiên thanh khí, không phải hư giả đồ vật. Trong này chẳng lẽ còn có vấn đề gì? Không cần suy nghĩ nhiều, bên kia trung niên nam tử lạnh giọng nói ra. Vị này là Mặc Môn trưởng lão hội đại trưởng lão, cũng là Mặc Môn môn chủ ở Mặc Môn bên trong lớn nhất kẻ thù chính trị. Ngày xưa còn từng trải qua cùng hắn tranh đoạt qua môn chủ vị trí. Hắn còn có phe trung lập Mặc Môn lão nhân, tăng thêm Mặc Môn môn chủ bản thân, trọn vẹn 3 vị hỏa luyện kim đan, chính là Mặc Môn xem như 10 đại thánh địa một trong nội tình. Ta Mặc Môn sừng sững Đông Hải nhiều năm như vậy, bây giờ cơ quan thành khôi phục nguyên dạng, liền xem như kích toái mệnh tinh võ giả giáng lâm cũng không làm gì được chúng ta. Bất kể có phải hay không là tính toán, cái này cửu thiên thanh khí luôn luôn thực, chúng ta nhận lấy đến tóm lại không phải là sai. Về phần những cái kia nghe si mị võng lượng tính toán, ta Mặc Môn còn gì phải sợ. Lời còn chưa dứt, Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời đột nhiên từ cơ quan Thành Thành bên ngoài truyền đến. Trước kia Mặc Môn Phong Thành thời điểm tại ngoại thành bày trận pháp, theo tiếng này nổ mạnh trực tiếp phá toái, thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không có trèo chống đến. To lớn màn trời trực tiếp bị một cỗ cự lực đụng cái vỡ nát, phảng phất trời sập đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Mặc Môn môn chủ cùng Mặc Môn lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại không chú ý tới đại trưởng lão cùng ăn cứt một dạng biệt khuất biểu lộ. Chỉ thấy đỉnh đầu của bọn hắn, vô tận biển xanh mãnh liệt mà tới, quét sạch đầy trời phong vân. Một cái đen nhánh cửa động phảng phất một vầng loan nguyệt ở trong bích hải chìm nổi, mang theo thâm uyên đồng dạng lực hấp dẫn, nghiễm nhiên là một bộ khá là quỷ dị trên biển sinh trăng sáng cảnh. Khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ cơ quan thành ngoại thành. Hỏa luyện kim đan, làm can, đối mặt Bắc Hải đại thánh đến, trừ bỏ Mặc Môn lão nhân, Mặc Môn môn chủ cùng đại trưởng lão cơ hồ là đồng sự gầm thét lên tiếng. Ta Mặc Môn không tham dự các ngươi Đông Hải chi tranh. Ngươi lại còn dám đánh tới cửa, không đem ta Mặc Môn để vào mắt sao? Cút về. Bắc Hải đại thánh không nói gì, nó ngủ say thời gian quá lâu, gần nhất mới vừa vặn thức tỉnh, nguyên thần suy nghĩ vận chuyển không như ý, cho nên nghĩ cũng là vô cùng trực tiếp, không có bất kỳ cong cong quấn quấn. Tâm thần khẽ động, liền không thấy Mặc Môn bên trong người, bắt đầu nắm bắt tán lạc tại cơ quan thành từ trên xuống dưới cửu thiên thanh khí. Nhưng nó lần này cử động lại là để Mặc Môn môn chủ còn có đại trưởng lão đều là nộ khí trùng thiên. Muốn chết, hai đạo thần thần tướng giáp hào quang lấp lóe, trực tiếp xông lên trời cao, cắt đứt Bắc Hải đại thánh thu lấy cửu thiên thanh khí cử động. Bắc Hải đại thánh, ngoặc kép chấm hỏi, dừng một chút, Bắc Hải đại thánh suy nghĩ hóa thành thanh âm truyền ra. Cửu thiên thanh khí, tiến hóa. Cần, mọi người đều biết, hắn là côn, dù là ở yêu tộc bên trong cũng là đặc thù nhất một chủng tộc. Thiên sinh thân thể khổng lồ, hỏa luyện kim đan về sau thực lực cũng là viễn siêu tầm thường hỏa luyện kim đan. Cùng trong cảnh giới cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Nhưng hắn như vậy cũng là có thiếu sót, kia liền là kích toái mệnh tinh. Thiên phú để côn có được ở trong biển rộng xưng bá vốn liếng. Vô địch cùng cảnh giới càng là để vô số người e ngại. Nhưng tương tự, côn thân thể đến cuối cùng cũng đã trở thành hắn kích toái mệnh tinh trở ngại. Muốn kích toái mệnh tinh, nhất định phải hoàn thành sinh mệnh trên bản chất tiến hóa. Hóa thành bằng, đại bàng một ngày cưỡi gió lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Muốn làm đến điểm này, côn nhất định phải thôn phệ đầy đủ cửu thiên thanh khí. Lúc này mới có hy vọng đột phá gông cùm xiềng xích. Trước đó côn một mực ngủ say ở Đông Hải nơi cực sâu. Chính là thông qua ngủ say phương thức, lấy côn bằng nhất tộc bí pháp đến thu thập cửu thiên thanh khí. Nhưng hiệu suất quá thấp, lúc này mới đến nay không có đột phá. Nhưng là bây giờ, một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở đang ở trước mắt. Toàn thành đều là cửu thiên thanh khí. Cho ta, a, Mặc Môn môn chủ cùng đại trưởng lão liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời bỗng nhiên cười một tiếng. Bọn họ làm sao biết côn tiến hóa nhu cầu. Trong mắt bọn hắn, cửu thiên thanh khí rơi ở trong cơ quan thành. Dù chỉ là ngoại thành, cái kia cũng là bọn hắn Mặc Môn. Cho ngươi, nghĩ hay lắm, chỉ là một con yêu thú. Bản môn mặc kệ các ngươi xâm lấn Đông Hải sự tình. Các ngươi còn cho là mình mạnh bao nhiêu? Đơn giản chính là thổ dân thôi. Bắc Hải đại thánh, ngoặc kép, xem ra thương lượng là không hữu dụng. Lý giải điểm này về sau. Bắc Hải thu liễm khí tức, đầy trời biển xanh trừ khử. Nhìn thấy một màn này, Mặc Môn môn chủ mấy người cũng là mặt lộ nụ cười. Quả nhiên những cái này thổ dân không dám cùng bọn họ giao chiến. Dù sao nhà mình thế nhưng là 10 đại thánh địa một trong. Bây giờ lại có cơ quan thành ở. Không gian thông đạo bỗng nhiên tăng vọt. Bất quá một cái lợi. Liền bao phủ toàn bộ cơ quan thành. Bắc Hải đại thánh thanh âm tại thời khắc này cũng vang vọng ở giữa thiên địa. Kinh khủng nguyên khí chấn động tùy theo khuếch tán ra. Chỉ là tiếng gầm đập ở trên tường thành. Liền để hắc kim chế tạo cơ quan thành ngoại thành lung lay sắp đổ. Đã các ngươi không cho ta, vậy tự ta tới bát. Hắc sắc trong động khẩu, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên. Bắc Hải đại thánh chân thân giáng lâm. Mặc Môn đám người, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.